sắc mặt của Trần Trần u ám, lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý và một số chủ biên. Tổng biên tập Trần, tôi đã gọi điện cho bạn của tôi ở Đông Hải thẩm báo, nhưng công ty anh ấy cử Trần Thông đi tham gia tiệc, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Phía tôi cũng vậy. Tổng biên tập Trần, tôi vừa mới nhận được tin Trần Thế Hào và tên Chu Dương đó liên hợp lại, chuẩn bị thành lập một công ty truyền thông, hơn nữa còn muốn thành lập hiệp hội và quỹ ngành truyền thông được lời mời. Khốn kiếp, tên Trần Thế Hào kia rốt cuộc muốn làm gì? Các người thử nghe ngóng tin tức, xem Trần Thế Hào mời bao nhiêu người và rốt cuộc muốn làm cái gì? Sắc mặt của Trần Trần u ám, lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý và một số chủ biên. Tổng biên tập Trần, tôi đã gọi điện cho bạn của tôi ở Đông Hải thần báo, nhưng công ty anh ấy cử Trần Thông đi tham gia tiệc. Chúng tôi cũng vậy. Trời ơi, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Vừa dứt lời, bầu không khí văn phòng liền rơi vào trầm lặng. Trợ lý Tiểu Vương và các chủ biên khác lần lượt liếc mắt nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không ai trong số họ chọn nói chuyện vào lúc này. Thay vào đó, họ chỉ nhìn về phía Trần Trấn. Dù sao, mục đích bữa tiệc của Trần Thế Hào đã rất rõ ràng. Trần Trấn, người đã lên kế hoạch cho các sự kiện bôi nhọ Chu Dương và công ty Danh Dương, chắc chắn phải đứng đầu sóng ngọn gió. Khốn kiếp, tên Trần Thế Hào này rốt cuộc muốn làm cách quái quỷ gì? Hả? Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Trần Trấn nhếch môi, hai mắt đỏ ửng, phẫn nộ quát lên, hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Tin này đáng tin không? Tên Trần Thế Hào thực sự làm như thế sao? Trần Trấn trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Dù sao, hắn và Trần Thế Hào cũng không có bất kỳ xích mích nào về lợi ích. Trần Thế Hào hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Tin tức này rất đáng tin cậy. Đối phương là tổng biên tập, một người bạn học cũ của tôi. Bây giờ anh ta cũng đang có mặt ở đó. Một chủ biên nói với khuôn mặt nghiêm túc, giọng anh ta vô cùng nặng nề. Hiện tại không chỉ có mỗi một mình anh ta, mà mọi người ở văn phòng cũng đều trầm lắng. Còn Trần Trấn chắc chắn là người trong lòng có tâm trạng nặng nề nhất. Nếu như đối phương làm lớn chuyện này đến mức không thể cứu vãn được nữa, thì chắc chắn Trần Trấn là người chịu hy sinh. Hơn nữa, Trần Trấn cũng chưa từng hoài nghi việc ông chủ chào buổi tối Đông Hải sẽ làm như vậy. Chú, tên Trần Thế Hào đó thật khốn nạn. Chúng ta và hắn không thủ không oán, nhưng hắn ta lại không mời chúng ta. Còn nói muốn thành lập hiệp hội ngành truyền thông. Hắn không mời chú, chẳng phải là không có chú ra gì sao? Đúng lúc này, Trần Hạo Nam mặt tức giận xông vào văn phòng, lên tiếng mắng mỏ. Hắn không hề để ý bầu không khí trong phòng lúc này đang rất u ám. Không chỉ những chủ biên, đến cả chú ruột của hắn, Trần Trấn lúc này cũng nhìn hắn với khuôn mặt ủ rũ. Có thể nói, căn nguyên của sự kiện lần này từ Trần Hạo Nam mà ra. Nếu như không phải Trần Hạo Nam ở bên ngoài kiêu ngạo, đắc tội với Chu Dương, đồng thời xin Trần Trấn báo thù cho hắn, thì tình hình sao có thể nghiêm trọng như bây giờ? Điều quan trọng hơn là các công ty truyền thông tin tưởng chiến lược của Trần Trấn. Bây giờ bị Trần Thế Hào cự tuyệt, họ cũng hận Trần Trấn tới tận xương tủy. Bốp! Khốn kiếp! Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài thì yên phận chút đi. Nếu không phải vì mày gây chuyện, tao đi dọn rác giúp mày, thì tình hình đã không ra nông nỗi này. Giờ mày còn dám vác mặt tới đây sao? Trần Trấn không nhịn được, tát thẳng vào mặt Trần Hạo Nam, lập tức làm má anh ta sưng húp lên. Chú đánh cháu ư? Lão Trần Thế Hào có gì giỏi giang chứ? Chúng ta cũng không có quan hệ lợi ích qua lại gì với hắn. Không mời chúng ta thì thôi. Chẳng lẽ chúng ta phải đi nịnh bợ hắn hay sao? Trần Hạo Nam ôm má, nhìn thẳng vào Trần Trấn với khuôn mặt khó hiểu, hét lớn lên. Hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao người chú trước đó còn đồng lòng với mình trong việc bôi nhọ Chu Dương. Vậy mà trong một đêm, hình như đã trở thành người khác. Chẳng phải chỉ một buổi tiệc thôi sao? Trong mắt của Trần Hạo Nam thì chuyện đó chẳng có gì là quan trọng. Hạo Nam, cậu không biết rồi. Trần Thế Hào kinh doanh câu lạc bộ Stiflex có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn ở thành phố Đông Hải, thậm chí còn là khách quen của chính phủ. Điều quan trọng hơn là, lần này ông ta muốn liên kết các công ty truyền thông khác ở Đông Hải, thậm chí thành lập quỹ ngành. Nếu như thành công, thì sau này cả ngành truyền thông của thành phố Đông Hải đều chịu sự khống chế và sự ảnh hưởng của ông ta. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, lần này Trần Thế Hào và Chu Dương cùng nhau hợp tác. Nếu như họ thành công, thì anh nghĩ họ sẽ đối phó với chúng ta như thế nào? Nhìn thấy không khí căng thẳng của hai chú cháu Trần Trấn, một vài chủ biên vội vàng khuyên nhủ. Trần Hạo Nam nghe xong càng cảm thấy kinh ngạc không thốt nên lời. Hắn vốn không nghĩ rằng sự việc lần này lại có mối quan hệ lợi ích lớn đến vậy. Thế bây giờ phải làm sao? Chúng ta có đi hay không? Trong lòng Trần Hạo Nam có chút sợ hãi, do dự chốc lát, sau đó ấp úng nói. Đi, bây giờ đi đến đó ngay. Đợi khi đến đó, mày nhất định phải xin lỗi Chu Dương. Nếu như mày không được anh ta tha thứ, thì sau này mày cút ra khỏi tòa soạn. Tao cũng không cần đứa cháu là mày nữa. Trần Trấn đập bàn nói dứt khoát. Các chủ biên cũng không có ý kiến gì đối với quyết sách của Trần Trấn. Vào lúc này, việc tìm đến chủ động hòa giải rõ ràng là một quyết định vô cùng sáng suốt. Sảnh Dược Long tại Thúy Hổ Cư. Sau khi bàn bạc xong quy trình và các chi tiết nhỏ, Chu Dương cùng những người khác liền quay trở ra tại sảnh lớn. Lần này, họ đã đạt được hiệp định sơ bộ. Việc tiếp theo cần làm chỉ là hoàn thiện tốt các quy tắc trong ngành và một số biện pháp thưởng phạt dựa trên khung hiệp định. Nhưng những việc này không cần họ phải quá để tâm tới. Mỗi bên sắp xếp một nhân viên có thâm niên trong ngành để đối chiếu để hoàn thành toàn bộ việc diễn biến nội dung là được. Mấy người họ xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người ở sảnh Dược Long. Bọn họ ra sau hậu trường, bàn bạc gần một tiếng đồng hồ. Còn những người ở ngoài đang đoán xem kết quả cuộc họp sẽ như thế nào. Bây giờ bọn họ đã xuất hiện, khuôn mặt còn tươi cười thì chắc chắn đã thống nhất được ý kiến với nhau. Chu Tổng, Tôn Tổng, hai vị Trần Tổng, không biết kết quả của cuộc thảo luận của các anh là gì? Đúng rồi, nếu như các anh muốn xây dựng hiệp hội ngành truyền thông, chắc chắn sẽ không chỉ có mấy công ty của các anh chứ. Tôi nghĩ rằng tất cả các vị ngồi ở đây nhất định cũng sẽ rất có hứng thú với hiệp hội này. Chính xác, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ việc thành lập của hiệp hội, cống hiến một phần sức lực của mình. Mọi người thi nhau phát biểu ý kiến của mình và đợi câu trả lời từ Chu Dương. Xin yên lặng một chút. Chu Dương chìa tay ra hiệu trật tự. Cả sảnh Dược Long bỗng yên tĩnh trong chốc lát. Tất cả mọi người đều nhìn vào Chu Dương. Chu Dương biết việc những người này quan tâm đến nhất là gì. Anh cũng không có ý định che giấu. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến ngành truyền thông của cả thành phố Đông Hải. Không thể chỉ để mấy công ty đứng ra làm chủ. Điều quan trọng hơn là thu hút được càng nhiều người càng tuân thủ. Lấy tính quy tắc và tính ràng buộc của một tập thể lớn để yêu cầu toàn bộ ngành đảm bảo đúng chuẩn mực. Tôi và hai vị Trần Tổng, Tôn Tổng đã đạt được thống nhất sơ bộ. Đối với Hiệp hội Truyền thông ngành truyền thông, sẽ cho mỗi một công ty đang có mặt ở đây một chỗ đứng. Còn vị trí quản trị trước tiên sẽ do ba công ty chúng tôi đứng ra đảm nhiệm. Về phương diện quỹ cũng giống vậy. Ba công ty chúng tôi sẽ cùng nhau bỏ tiền thành lập. Không cần các vị phải đóng góp. Tuy nhiên, các vị cần dốc toàn lực phối hợp với công việc của hiệp hội và quỹ. Quỹ của chúng tôi cũng sẽ dựa vào các quy định có liên quan, giúp đỡ các công ty truyền thông gặp khó khăn. Chu Dương cười nói. Tất cả mọi người có mặt đều đã nghe rõ từng lời của Chu Dương, trong lòng bắt đầu có những nhận định riêng. Nếu Chu Tổng đang muốn liên hợp tất cả các công ty truyền thông ở thành phố Đông Hải, thì tại sao lại cho chúng tôi ra rìa vậy? Cửa lớn sảnh Dược Long đột nhiên mở ra, Chu Dương đưa mắt nhìn thì thấy mấy chục người hợp thành một nhóm rồi xông vào. Đám bảo vệ của nhà hàng Thúy Hổ Cư trong lúc đối mặt với quá nhiều người như vậy cũng cảm thấy bất lực. Dù sao thì bọn họ cũng không thể dùng vũ lực đối với nhóm người này được. Chu Tổng, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, tại sao lại loại những công ty truyền thông như chúng tôi sang một bên vậy? Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đang kìm nén sự tức giận hỏi lớn. Chu Dương vừa nhìn thì đã nhận ra người này. Đó chính là Trần Trấn, phó tổng biên tập của bản tin. Trước đây, khi các công ty truyền thông bôi nhọ anh và công ty Danh Dương, anh đã từng điều tra và biết được thông tin cụ thể của một vài người. Trong mấy chục người này, ngoài Trần Trấn ra thì Chu Dương cũng nhận ra được tổng biên tập của những tòa soạn khác. Mà bọn họ đều là những công ty truyền thông trước đây tham gia vào vụ bôi nhọ Chu Dương và công ty Danh Dương. Đây chẳng phải là Trần Trấn của tòa soạn sao? Ông ta sao lại đến đây? Còn những người khác nữa? Mọi người nhìn xem, hình như toàn là người quen. Đúng rồi còn gì, những công ty truyền thông trước đây từng bôi nhọ công ty Danh Dương, hôm nay đều đến cả rồi. Bọn họ còn mặt mũi đến đây sao? Không có chứng cứ xác thực nào mà dám làm loạn lên rồi bôi nhọ người khác. Những hành vi vô liêm sỉ này, căn bản không đáng làm người truyền thông. Mọi người nhìn vào đám người khí thế sục sôi đang xông vào, rồi bắt đầu bàn luận. Những người ở đây lăn lộn trong giới truyền thông Đông Hải nhiều năm, về cơ bản đều đã từng hợp tác với nhau. Kể cả chưa từng hợp tác thì ít nhiều cũng biết về sự tồn tại của đối phương. Thế nên khi mấy chục người này xông vào, một người đã nhanh chóng nhận ra. Các người là ai? Chúng tôi đang mở tiệc riêng. Các người vô cớ xông vào thế này, tôi có thể báo cảnh sát đấy. Chu Dương nhìn đám người Trần Trấn rồi lạnh lùng nói. Thậm chí trong đám người này, Chu Dương còn nhìn ra một người đứng nép vào đằng sau. Chính là Trần Hạo Nam. Vừa nhìn thấy Trần Hạo Nam thì trong lòng chú Dương lập tức hiểu ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Mục đích mà đám người này xông vào đây đã vô cùng rõ ràng. Chú Dương và Trần Thế Hào mời các công ty truyền thông ở thành phố Đông Hải đến dự tiệc để bàn luận về việc xây dựng hiệp hội truyền thông, thành lập quỹ hội. Mấy công ty này cũng là công ty truyền thông của thành phố Đông Hải nhưng lại không được mời. Lý do trong đó chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu được. Và bọn họ lựa chọn đến vào lúc này chẳng qua là muốn gây áp lực cho chú Dương. Trước đây chú Dương có thể là một người dễ bị khuất phục. Nhưng từ sau khi biết được mình là con cháu của chú Sa thì chú Dương đã không còn là chú Dương trước đây nữa. Sau khi lạnh lùng cảnh cáo, chú Dương trực tiếp lấy điện thoại ra định gọi điện báo cảnh sát. Khoan đã, chú Tổng, lần này chúng tôi xông vào đây cũng là bất đắc dĩ. Nhưng chúng tôi đến với thành ý của mình. Trần Trấn vội vàng nói. Tiếp đó, Trần Trấn kéo Trần Hạo Nam từ trong đám người ra, bảo hắn đứng lên phía trước. Chú Tổng, tôi biết tất cả ngọn ngành của chuyện này đều do thằng cháu khốn nạn này của tôi chọc giận cậu. Vì vậy hôm nay, tôi dẫn nó đến đây xin lỗi cậu. Đố mất dậy, còn không mau xin lỗi đi. Trần Trấn nói xong, nhìn thấy Trần Hạo Nam không có phản ứng gì, ngay lập tức đá một cái vào mông hắn. Xin lỗi chú Tổng, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi quá kiêu ngạo. Mong chú Tổng đừng lôi chú tôi vào việc này. Sắc mặt của Trần Hạo Nam vô cùng khó coi, nhưng lúc này hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi chú Dương. Khá lắm, đây mới là việc mà các anh nên làm chứ. Là người truyền thông, sao có thể tùy tiện đi bôi nhọ người khác như vậy được? Đúng thế, chỉ cần nhận ra được lỗi lầm lần này, thì sau này nhất định sẽ phát triển được tốt hơn. Không biết là lần này chú Tổng có tha lỗi cho bọn họ không? Nghe thấy Trần Hạo Nam nói lời xin lỗi, mọi người đều cảm thấy vui mừng. Dù sao trước đây, khi một số công ty truyền thông bôi nhọ ai hoặc công ty nào đó, thì những công ty truyền thông khác cũng không có cách gì khác. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người đương sự bị bôi nhọ, nhìn những công dân bình thường thể hiện sự thất vọng đối với những công ty truyền thông đó. Nhưng bây giờ, chú Dương chỉ thông qua một bữa tiệc và hai đề xuất nhỏ đã có thể khiến đám người truyền thông như Trần Trấn nhận thức được lỗi lầm của mình. Điều này nếu xảy ra vào lúc trước thì đúng là không thể thực hiện được. Nhưng chú Dương lại không nghĩ như vậy. Sau khi nhìn thấy Trần Hạo Nam xin lỗi, chú Dương liền nhăn mặt. Bởi vì anh nghe thấy trong lời xin lỗi của Trần Hạo Nam căn bản không có chút thành ý. Không những thế, Trần Hạo Nam thậm chí còn đang kìm nén sự oán hận vào trong, muốn tìm cơ hội sau này để báo thù chú Dương. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của các người, chú Dương lạnh lùng nói. Tại sao vậy chú Tổng? Chúng tôi đã xin lỗi cậu rồi, lẽ nào cậu thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt Trần Trấn âm trầm thấp giọng hỏi. Theo như ông ta thấy, mình và Trần Hạo Nam đều đã xin lỗi, như thế là đã giữ thể diện cho chú Dương rồi. Bất luận trước đây, bọn họ đã bôi nhọ chú Dương như thế nào, thì giờ chỉ cần xin lỗi thì chuyện này cũng coi như được bỏ qua. Nhưng Trần Trấn không ngờ rằng chú Dương lại không chấp nhận lời xin lỗi đó. Đuổi cùng giết tận, chú Dương cười khẩy rồi nói tiếp. Mấy ngày trước, các người liên kết lại với nhau cùng bôi nhọ tôi và công ty Danh Dương. Lúc đó các người có nghĩ, làm như vậy chính là đuổi cùng giết tận không? Ngoài việc bôi nhọ tôi và công ty Danh Dương, những người trước đây bị bôi nhọ, các người có nghĩ đó cũng là đuổi cùng giết tận không? Bây giờ, nhận ra được tầm quan trọng của sự việc, các người nghĩ một câu xin lỗi nhẹ nhàng là coi như xóa sạch tất cả chuyện này sao? Đúng là hoang tưởng. Thái độ của chú Dương vô cùng cương quyết, căn bản không cho đám người Trần Trấn cơ hội chen lời vào. Còn cậu, Trần Hạo Nam, tôi không cảm nhận được chút thành ý nào trong lời xin lỗi ban nãy của cậu. Ngược lại, tôi còn nghe thấy sự oán hận trong đó. Tôi nghĩ lúc này, cậu nhất định đang nghĩ cách để sau này báo thù tôi đúng không? Những lời này của chú Dương lập tức khiến tất cả mọi người thấy kinh ngạc. Bọn họ không thể ngờ rằng chú Dương sớm đã điều tra rõ mọi thứ về Trần Trấn. Nhưng điều khiến họ không ngờ tới chính là chú Dương dường như không có ý định tha cho đám người này. Vậy rốt cuộc, cậu muốn thế nào? Trần Trấn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lúc này, ông ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Liều chết một phen, trong những người làm truyền thông ngồi ở đây, không thiếu những nhân vật tầm cỡ như lão đại Trần Thông, Tôn Việt. Càng huống hồ, số lượng của các công ty truyền thông khác cũng vượt xa ông ta. Trong tình huống này, Trần Trấn chỉ có một sự lựa chọn, hoặc rời khỏi ngành truyền thông, hoặc là khuất phục trước chú Dương. Nhưng Trần Trấn là người đã lăn lộn trong ngành mấy chục năm, căn bản không thể vứt bỏ thân phận hiện giờ của mình. Vì vậy, tình thế trước mắt, ông ta đành phải khuất phục trước chú Dương. Vấn đề bây giờ, không phải là tôi muốn thế nào, mà là các người muốn làm thế nào. Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở các ông, trên thực tế, tôi không thể làm gì các ông được, nên các ông vẫn có thể tiếp tục bôi nhọ tôi. Chu Dương thản nhiên nói, mặc dù câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng những người có mặt ở đây đều không phải những kẻ ngốc. Mọi người đều hiểu được ngụ ý trong lời nói của Chu Dương. Muốn có được sự tha thứ của Chu Dương, thì ít nhất bản thân những người kia phải cho thấy được thành ý của mình. Trước tiên là phải dừng ngay việc bôi nhọ rồi lên tiếng xin lỗi. Nếu không, một mặt bôi nhọ người khác, một mặt lại muốn được tha thứ, thì đúng thật, đó là một chuyện thật nực cười. Vậy thì, chủ tổng cậu rốt cuộc muốn thế nào? Trần Trấn hỏi. Được rồi, Trần Trấn, ông thôi đi. Nếu các ông không nhận được lời mời thì mau đi đi. Đừng có ở đây quấy rối. Trần Trấn vừa mới nói xong, Chu Dương còn chưa nói gì, Trần Thông liền lên tiếng. Còn nữa, tốt nhất, ông nên về xóa bỏ tin tức bôi nhọ chủ tổng đi, thì việc này mới có cơ hội ngồi xuống thương lượng. Trần Thông lên tiếng, Trần Trấn cũng không dám phản đối. Nếu như vậy, thì tôi xin về trước để xử lý. Dứt câu, Trần Trấn cùng đám người lập tức rời đi. Xảy ra một chút chuyện nhỏ, hy vọng không làm phiền đến nhã hứng của mọi người. Đợi đám người Trần Trấn rời khỏi, Chu Dương mới tiếp tục đón tiếp mọi người, không đề cập đến sự việc vừa nãy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người bây giờ mới ý thức được sự quan trọng của ý kiến mà Chu Dương đưa ra. Một cái là hiệp hội truyền thông, một cái là quỹ truyền thông. Còn chưa thành lập, mới chỉ là tin tức đã khiến đám người Trần Trấn hoảng loạn, thậm chí dám xông vào Thúy Hổ Cư muốn Chu Dương tha lỗi. Tầm ảnh hưởng của việc này có thể hiểu được. Xem ra về sau, cả ngành công nghiệp truyền thông đều sẽ do Chu Dương quyết định. Tôi thấy cũng không hẳn vậy, biết rằng truyền thông Danh Dương dù sao cũng là một công ty truyền thông mới. Sức ảnh hưởng vào thị trường không thể so được với Thần Báo Đông Hải và truyền thông Phong Hành. Thậm chí còn kém hơn một số công ty của chúng ta. Vậy ý của cậu là, sau này có thể là quan hệ tam giác, dù sao cũng là chuyện tốt, có thể khai thác tốt ngành công nghiệp truyền thông. Mọi người cùng thảo luận rầm rộ, càng thêm mong chờ hiệp hội và quỹ truyền thông trong đề xuất của Chu Dương. Còn lúc này, đám người Trần Trấn rời khỏi Thúy Hổ Cư với khuôn mặt tức giận. Nhưng, người lúc này họ tức giận không phải ai khác mà chính là Trần Trấn. Trần Trấn, ông phải cho chúng tôi một lời giải thích. Việc này, từ đầu đến cuối đều do ông đưa ra. Nếu không phải chắc chắn như ông nói, chúng tôi sao có thể cùng bôi nhọ Chu Dương vào công ty Danh Dương được chứ? Không sai, bây giờ xảy ra chuyện này, Chu Dương đương nhiên cho chúng ta ra rìa. Đến lúc đó, sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ giảm bớt. Đúng vậy, Trần Trấn, ông phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không, chúng tôi tuyệt đối không tha cho ông. Tất cả mọi người đều dồn Trần Trấn, chỉ có mấy chủ biên của tòa soạn Chào Buổi Tối Đông Hải là không lên tiếng, nhưng cũng rơi vào trầm mặc, chờ đợi Trần Trấn đưa ra phương án giải quyết cụ thể. Đủ rồi, bây giờ nói mấy điều này thì có ích lợi gì nữa? Trần Trấn giận dữ quát, sắc mặt có chút dữ tợn, nhìn những người chỉ trích mình đang đứng trước mặt. Trước kia, họ đều nghe lời Trần Trấn, vô cùng ủng hộ ông trong việc bôi nhọ Chu Dương vào công ty Danh Dương. Trần Trấn biết, họ lo lắng sau việc này sẽ bị Chu Dương trả thù. Dù sao nếu Hiệp hội ngành truyền thông một khi thành lập, có ý định nhằm vào bọn họ, thì bọn họ cũng không có cách gì phản kháng. Trần Trấn, bây giờ phải làm sao? Theo tôi thấy chúng ta nên lập tức quay về, gỡ bỏ các tin bôi nhọ Chu Dương xuống. Không chỉ như vậy, chúng ta còn phải có thông cáo xin lỗi, nhận hết trách nhiệm về mình. Đúng vậy. Chỉ có làm vậy mới có thể thể hiện được thành ý, Chu Dương mới không truy cứu. Vài người lúc này tỏ thái độ, hiện tại chỉ còn lại Trần Trấn. Là người khởi xướng và có trách nhiệm chủ yếu trong việc này, thái độ của Trần Trấn và bản tin Chào Buổi Tối Đông Hải là quan trọng nhất. Nếu chỉ có những truyền thông khác xin lỗi, còn Trần Trấn và bản tin Chào Buổi Tối Đông Hải không lên tiếng, hiệu quả chắc chắn sẽ không cao. Chu Dương thậm chí sẽ không tha thứ. Trong tình huống này, Trần Trấn không có cách nào, chỉ có thể đồng ý với ý kiến của mọi người. Ngày hôm sau, tất cả các tin tức phương tiện truyền thông ở thành phố Đông Hải xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Toàn bộ các phương tiện truyền thông lúc trước bôi nhọ danh dự của Chu Dương và công ty Danh Dương. Hôm nay đều đưa ra thông tin đính chính trong bản tin của mình, còn có cả thông cáo xin lỗi. Những bên truyền thông lúc trước không tham gia vào việc này cũng ủng hộ Chu Dương và công ty Danh Dương, tỏ vẻ phê phán những truyền thông có ý bôi nhọ người khác. Người dân thành phố xem những tin tức này cũng vui mừng hẳn. Dù sao công ty Danh Dương cũng vô cùng nổi tiếng ở Đông Hải. Rất nhiều người đã dùng mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Chủ tổng, đây là tài liệu gửi tới từ tổng biên Trần Thông của Thần Báo Đông Hải và tổng biên Tôn Việt của Phong Hành Thiên Hạ. Sáng sớm, Diệp Sở Tiến đẩy cửa phòng làm việc của Chu Dương bước vào. trong tay đang cầm hai bản tài liệu vừa nhận được đặt lên bàn anh. Đúng rồi, còn có bản thống kê chúng tôi vừa làm xong, trong đó có danh sách những bên truyền thông đã đưa ra thông tin đính chính và thông cáo xin lỗi. Ngay sau đó, hình như nhớ ra điều gì, Diệp Sở Thiến đưa ra một văn kiện cho Chu Dương. Ờ, được lắm. Chu Dương nhận lấy văn kiện xem chi tiết. Trước kia anh đã bảo Trần Thế Hảo điều tra, rốt cuộc có những công ty truyền thông nào bôi nhọ anh và công ty danh Dương. Dựa vào danh sách mà Trần Thế Hảo cung cấp, đối chiếu với bản mà Diệp Sở Thiến thống kê, Chu Dương vô cùng vui vẻ. Bởi vì hai bản danh sách hoàn toàn trùng khớp. Điều này có nghĩa là những truyền thông trước kia bôi nhọ anh và công ty danh Dương bây giờ đều đã đưa ra đính chính và xin lỗi. Mà tất cả đều hoàn toàn có lợi cho hiệp hội và quỹ truyền thông mà anh đề xuất thành lập. Tôi biết rồi, việc này đã chấm dứt, người của công ty không cần đi xử lý nữa. Yên tâm làm việc quan trọng, đợi qua một thời gian, mặt nạ trắng da chống lão hóa sẽ không chỉ xuất hiện ở Đông Hải mà còn ra mắt ở các thành phố khác. Điều này vô cùng quan trọng, tất cả mọi người không được buông lòng. Chu Dương cười nói, thần thái bình tĩnh tự nhiên. Vâng, Chu Tổng. Diệp Sở Thiến cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao chỉ trong một đêm, lời nói của các truyền thông lại thay đổi? Nhưng nhìn thấy Chu Dương tự tin như vậy, cô cũng yên tâm hơn. Câu lạc bộ Stableck. Chu Dương vừa đến, đã thấy Trần Thông và Tôn Việt ngồi chờ ở đó. Họ đang ngồi nói chuyện với Trần Thế Hào. Chu Tổng, xem ra sức ảnh hưởng của cậu không hề nhỏ. Đám người Trần Trấn thua thảm hại rồi. Ai bảo không phải chứ? Tôi nghe nói, Trần Trấn bị lãnh đạo bản tin chào buổi tối Đông Hải chửi mắng một trận. Bảo rằng nếu chuyện này xử lý không tốt thì hãy cút ngay. Tôi thấy lần này hắn thê thảm rồi. Trần Thông và Tôn Việt nhìn thấy Chu Dương lập tức cười nói, kể ra một chút thông tin. Đây cũng là lần đầu Chu Dương nghe được tin tức trong ngành truyền thông. Trước kia mặc dù trên mạng cũng có những thông tin liên quan trong ngành, nhưng đều là tin phán đoán của cư dân mạng, không có căn cứ gì. Nhưng bây giờ không giống vậy, Trần Thông và Tôn Việt đều là lão làng trong ngành. Lời bọn họ nói chắc chắn không thể sai. Như vậy là tốt nhất, không dạy dỗ bọn họ một chút, bọn họ sẽ không biết điều. Nhưng trước mắt tạm gác lại chuyện này, chúng ta vẫn nên hoàn thiện việc thành lập quỹ và hiệp hội truyền thông trước đã. Theo thỏa thuận mà chúng tôi đạt được trước đây, tôi không có ý kiến gì về khuôn khổ chung. Trần Thông nói trước. Tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng tôi muốn hỏi một chút, sau khi thành lập hiệp hội, cậu chuẩn bị làm những gì? Tôn Việt cũng gật gật đầu, nhưng ông ta cần hỏi một vấn đề. Mà vấn đề này rõ ràng là phải hiểu rõ. Hiệp hội ngành truyền thông sau khi thành lập xong, Chu Dương sẽ vận hành như thế nào? Tối thiểu, một hiệp hội không thể chỉ là thành lập đơn thuần, gọi cho có. Ít nhất cũng phải có vai trò hàng đầu ở trong ngành. Nếu không, sau một thời gian, hiệp hội sẽ tan rã. Tôi nghĩ như thế này, sau khi hiệp hội thành lập, việc đầu tiên là thiết lập danh sách đen truyền thông. Chu Dương thản nhiên nói. Danh sách đen truyền thông? Lúc này, không chỉ có Trần Thông và Tôn Việt mà ngay cả Trần Thế Hào cũng mơ hồ, không hiểu ý của Chu Dương. Đúng vậy, chính là danh sách đen truyền thông. Chúng ta sẽ rà soát lại các tin tức được phát của các công ty truyền thông Đông Hải, tiến hành sắp xếp chọn lọc. Sau đó liệt kê các công ty truyền thông có tin tức sai vượt quá số lượng nhất định vào danh sách đen. Như vậy hiệp hội cũng sẽ từ chối các công ty truyền thông đó, toàn ngành sẽ đóng băng nó. Chu Dương giải thích. Trên thực tế, danh sách đen truyền thông cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Ở các ngành khác đều có sự tồn tại của danh sách đen như vậy. Mà ý nghĩa của nó cũng giúp ích mọi người phân biệt được những tồn tại không tốt ở trong toàn ngành. Thì ra là thế. Nếu như vậy sau này công ty nào mà muốn đưa tin giả, chỉ cần cẩn thận chắc chắn, một khi vượt quá giới hạn cho phép, sẽ bị đóng băng. Tôi đồng ý việc này. Trần Thông rất nhanh đã thấy được giá trị tồn tại của sổ đen truyền thông, tỏ vẻ đồng ý. Tôn Việt cũng đồng ý. Danh sách đen truyền thông phải trong thời gian ngắn là thiết lập được. Còn cần thời gian kiểm tra rà soát. Việc đầu tiên sau khi thành lập hiệp hội cần làm chính là thiết lập ra danh sách đen truyền thông. Chu Dương rất nhanh liền nêu ra nhiệm vụ. Ngay sau đó bốn người lại thương thảo những việc khác của hiệp hội và quỹ. Khi mọi việc được thương thảo xong thì đã quá nửa ngày. Các vị, đã trưa rồi. Hôm nay tôi làm chủ, mọi người ở đây dùng bữa nhé. Đã đến trưa, Trần Thế Hào có lời mời, mấy người cũng không thể từ chối. Rất nhanh, tin tức thành lập quỹ và hiệp hội ngành truyền thông đã được truyền đi khắp Đông Hải. Các công ty truyền thông vô cùng quan tâm đến việc này, nghĩ cách để nghe ngóng tình hình. Còn ngoài ngành này cũng thu hút không ít người quan tâm. Dù sao ngành công nghiệp truyền thông hỗn tạp như vậy mà có thể thành lập hiệp hội thì những ngành khác cũng có thể làm theo. Ghê quá, một ngày không gặp, Bây giờ thân phận đã khác rồi. Sau khi rời câu lạc bộ Silverlake, Chu Dương quay về công ty Danh Dương. Vừa mới ngồi trong văn phòng, một giọng nói trong trẻo truyền đến. Thẩm Bích Quỳnh khoanh hai tay trước ngực, vui vẻ đi vào, ánh mắt nhìn Chu Dương sáng láng. Cô lại nghe thấy gì rồi? Chu Dương đành mời Thẩm Bích Quân ngồi xuống cười nói. Hai ngày nay bận việc công ty truyền thông, có chút không quan tâm đến việc của Danh Dương. Đến nay anh cũng có chút lỗi. Bây giờ nghe Thẩm Bích Quân nói vậy, nghĩ là cô đang nói móc mình. Sao? Còn muốn giả vờ trước mặt tôi? Bây giờ bên ngoài đều nói Chu Dương anh muốn thành lập công ty truyền thông, tạo hiệp hội ngành truyền thông của cả thành phố Đông Hải. Thẩm Bích Quân cười khẽ, gắt gao nhìn Chu Dương, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt anh. Gì cơ? Đến lượt Chu Dương kinh ngạc. Anh không ngờ bên ngoài lại lan truyền tin tức như vậy. Nhưng anh càng ngạc nhiên hơn là Thẩm Bích Quân lại quan tâm những tin đó. Phải biết rằng trước giờ Thẩm Bích Quân không hề để ý tới những tin tức bên ngoài. Thẩm tổng, cô thay đổi rồi. Trước kia cô không hề quan tâm đến những tin tức như vậy. Chu Dương cười khổ sở nói. Anh nói tôi không quan tâm. Chỉ là trước kia không có tin tức gì đáng để tôi quan tâm thôi. Sao thế? Chẳng lẽ những tin tức đó là thật? Thẩm Bích Quân hơi bĩu môi cười nhẹ. Ờ, đúng là có việc này. Tôi chuẩn bị cùng người khác thành lập một công ty truyền thông và kết hợp với một số công ty nữa để thành lập hiệp hội ngành truyền thông. Chu Dương không có ý giấu giếm kể ra mọi việc. Chuyện này không phải chuyện đại sự gì, cũng không phải là chuyện bí mật không thể kể. Huống hồ, người hỏi là Thẩm Bích Quân, Chu Dương càng không phải giấu giếm. À, là thật à? Sao anh lại nghĩ đến việc làm vậy? Thẩm Bích Quân vừa nghe được, liền vô cùng ngạc nhiên. Cô còn tưởng những tin tức đó chỉ là lời đồn, chỉ muốn quay ra cho Chu Dương một chút. Không nghĩ tất cả lại là thật. Trong nháy mắt, Thẩm Bích Quân lại thấy cảm xúc ngổn ngang. Chu Dương ở Danh Dương đã 3 năm rồi. Mọi việc trước kia cứ lần lượt hiện ra trong đầu cô. Ấn tượng của Thẩm Bích Quân về anh không phải nhiều nhưng cũng không hề ít. Ngay từ đầu, Chu Dương chỉ là một nhân viên bình thường, dù làm việc nghiêm túc, nhưng đối với Thẩm Bích Quân cũng chỉ là sự tồn tại bình thường. Nhưng một sự việc ngẫu nhiên, trong dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa, Chu Dương đã lọt vào tầm nhìn của Thẩm Bích Quân. Có nhiều lúc, Chu Dương ở công ty đưa ra những ý tưởng trong dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa lại rất phù hợp với Thẩm Bích Quân. Điều này khiến cho Thẩm Bích Quân bắt đầu có hứng thú với Chu Dương và âm thầm quan sát anh. Ấn tượng sâu sắc nhất là vào cuối ngày đó, Chu Dương gặp cô, nói muốn đầu tư 500 triệu nhân dân tệ phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa. Sau khi Thẩm Bích Quân từ chối lần đầu tiên, Chu Dương tăng số tiền đầu tư lên 10 triệu nhân dân tệ. 10 triệu nhân dân tệ đối với Thẩm Bích Quân cũng không nhiều. Nhưng đối với Chu Dương, dường như đó là số tiền không thể có. Thẩm Bích Quân cũng có thể hiểu biết về hoàn cảnh của Chu Dương, biết rõ anh là một người bình thường, căn bản không thể có tới 10 triệu nhân dân tệ. Nhưng Chu Dương lại thật sự lấy ra 10 triệu nhân dân tệ. Cứ như vậy, Chu Dương trở thành cổ đông của Danh Dương, phụ trách hoàn toàn dự án làm trắng da và chống lão hóa. Tất cả sự việc lần lượt hiện ra trong đầu Thẩm Bích Quân, dường như những chuyện này vừa mới xảy ra trong chốc lát. Cô cười gì vậy? Thẩm Bích Quân vẫn nghĩ về những hồi ức đó, còn Chu Dương thì lại thấy kỳ lạ. Dưới góc nhìn của anh ấy, Thẩm Bích Quân đột nhiên không nói chuyện, hai tay thì để trên bàn, giữ cằm, nhìn mình cười ngốc nghếch. Hơn nữa, nụ cười này có chút kỳ quái. Cái gì? Tôi đang cười sao? Tôi chỉ cảm thấy anh bây giờ lại có một thân phận mới, không chỉ là cổ đông của Danh Dương và người phụ trách của dự án sản phẩm trắng da chống lão hóa nữa. Thẩm Bích Quân định thần cười nhẹ, đứng lên, đi đến bên cạnh Chu Dương, vươn tay ra cẩn thận, chỉnh lại cổ áo của anh. Chu Dương không ngờ là Thẩm Bích Quân lại làm như vậy, có chút trở tay không kịp, định lùi lại, nhưng lại bị Thẩm Bích Quân giữ cổ áo. Sao thế? Tôi là hổ sao? Thẩm Bích Quân hai mắt cười nói, một tay kéo Chu Dương lại. Không phải, có điều đột nhiên cô như vậy, tôi thấy hơi lạ. Chu Dương cười, cảm thấy Thẩm Bích Quân hôm nay có chút kỳ lạ, so với Thẩm Bích Quân trong ấn tượng của anh như là hai người khác nhau. Có gì kỳ lạ? Anh chịu nhiều uất ức như vậy, tôi không giúp gì được, bây giờ anh tự mình giải quyết được rồi, giờ tôi muốn bù đắp một chút cũng không được sao? Thẩm Bích Quân liếc Chu Dương một cái, nhìn cổ áo của anh mới thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ nhàng lùi lại vài bước. Truyền thông Đông Hải bôi nhọ Chu Dương vào công ty Danh Dương, Thẩm Bích Quân sớm đã biết được rồi. Là tổng tài của công ty Danh Dương, tất cả động tĩnh gì liên quan đến Danh Dương, cô đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng việc này Thẩm Bích Quân đúng là không có cách nào xoay sở. Danh Dương là công ty về mỹ phẩm, trong ngành truyền thông không có chút ảnh hưởng nào. Quan hệ của cô và Thẩm gia không tốt, nên cô cũng không thể dùng trợ giúp gì từ tập đoàn Thẩm thị. Cho nên, cô chỉ có thể chấp nhận, nghĩ cách tiếp xúc với người của công ty truyền thông, làm giảm ảnh hưởng của tin đồn xuống một cách thấp nhất. Nhưng cô không ngờ rằng, Chu Dương đã giải quyết xong mọi chuyện trước rồi. Sau khi thăm dò, Thẩm Bích Quân mới biết Chu Dương đã làm những gì, trong lòng cảm thấy chua xót, cũng có một chút bất ngờ vỡ òa. Trong vô thức, Chu Dương dường như đi càng ngày càng xa, năng lực cũng càng ngày càng tốt. Rất nhiều việc ngay cả Thẩm Bích Quân cũng không giải quyết được. Chu Dương lại giải quyết rất nhanh gọn, mà phương thức thật khiến cho người khác bất ngờ. Giống như việc thành lập quỹ và hiệp hội truyền thông lần này. Thẩm Bích Quân từng hỏi qua mấy ông chủ lão làng ngành truyền thông, đều nhận được câu trả lời rất bất ngờ. Bước đi này của Chu Dương đúng là sáng suốt. Không chỉ giải quyết tin đồn bôi nhọ anh và Danh Dương mà còn làm sạch được ngành truyền thông. Đối với Chu Dương, đối với ngành truyền thông đều vô cùng có lợi. Đương nhiên là không phải rồi, chỉ là tôi chưa kịp nói với cô. Bây giờ nói thì coi như cũng là chưa muộn. Chu Dương cười nói nhún nhún vai. Anh cảm thấy không khí giữa anh và Thẩm Bích Quân có chút thân thiết. Dường như có gì đó không rõ ràng khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Thế nào? Khi nào sẽ công bố việc này ở công ty? Thẩm Bích Quân nhẹ giọng hỏi. Tôi không chuẩn bị công bố, mà việc này tôi cũng sẽ không lộ diện. Toàn bộ sẽ để cho đối tác ra mặt xử lý. Chu Dương giải thích. Trên thực tế, Chu Dương làm như vậy là suy tính của anh, cũng có một phần ý kiến của Trần Thế Hào. Cuộc sống 27 năm trước của Chu Dương vô cùng bình thường, cũng không có gì là bí mật. Chỉ cần có người muốn điều tra, thì cuộc sống 20 năm trước của anh sẽ bị điều tra ra hết. Một Chu Dương bình thường 20 năm, thậm chí là tầm thường. Nhưng đột nhiên gần đây lại nổi tiếng giống như hiện tượng lạ của cuộc sống thì chắc chắn sẽ bị tìm hiểu. Như vậy, đương nhiên sẽ bị nhiều người nghi ngờ. Thậm chí một số người có năng lực có thể biết mối quan hệ của Chu Dương và Chu Gia. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến Chu Dương. Mà Chu Dương cũng nghe theo kiến nghị của Trần Thế Hào, quyết định mọi công việc của quỹ và hiệp hội ngành truyền thông anh đều không ra mặt, để Trần Thế Hào đại diện thay thế. Như vậy Chu Dương mới dễ dàng che giấu thân phận hơn. Nghe Chu Dương giải thích, Thẩm Bích Quân cũng hiểu ra nên nhìn Chu Dương bằng con mắt khác. Tiếp theo, tất cả đều được tiến hành thuận lợi. Chu Dương và Trần Thế Hảo đăng ký cùng nhau thành lập công ty truyền thông Danh Dương, cùng Thần báo Đông Hải, Phong hành Thiên Hạ, hợp tác thành lập quỹ và hiệp hội ngành truyền thông. Hai việc này cùng nhau tiến hành, hơn nữa còn rất thuận lợi. Ở bữa tiệc tại Thúy Hồ Cư lần trước, các công ty truyền thông tỏ ý muốn tham gia hiệp hội, thì bây giờ đều tham gia không hề do dự. Ngay cả những công ty truyền thông bôi nhọ Chu Dương cũng đều chủ động liên hệ muốn tham gia hiệp hội. Tạm thời không trả lời họ chắc chắn, chúng ta nên để những công ty không liên quan gia nhập. Sau đó mọi người sẽ liên kết, tiến hành đánh giá những công ty truyền thông đó. Hơn nữa tôi thấy danh sách đen truyền thông cũng nên tiến hành luôn. Dù sao, bọn họ đã tham gia một lần, cũng khó tránh trước kia không tham gia và đưa tin tức giả. Đây là ý kiến mà Chu Dương đưa ra cho Trần Thế Hào, Trần Thông và Tôn Việt. Ba người đều đồng ý, những ý kiến này lập tức được tiến hành trong hiệp hội. Chu Tổng, cậu xem tin tức này đi. Trong lúc Chu Dương nghĩ cách làm sao để nói cho Tạ Linh Ngọc toàn bộ sự việc, Diệp Sở Thiến cầm điện thoại, vẻ mặt khó coi đi vào văn phòng. Có việc gì thế? Chu Dương nhướng mày, cầm điện thoại xem. Nhưng trong chốc lát, Chu Dương liền nhíu chặt mày lại, hai mắt lộ rõ phẫn nộ. Trong điện thoại hiển thị một tin tức trên trang web, mà tin tức trên đó có tiêu đề rất nổi bật. Buổi hòa nhạc của Rocket Girl bị ám sát. Tôi hiểu anh là mục tiêu, nghi ngờ có liên quan đến chuyện tình cảm của người khác. Sốc, thành viên Rocket Girl Tôi hiểu anh là Tiểu Tam. Đưa bạn đến với thế giới của Tiểu Tam Tôi hiểu anh. Mấy tiêu đề của những bài báo này rất nổi bật như nhát dao vô tình đâm vào tim Chu Dương. Trong lòng anh, Tôi hiểu anh tồn tại với vị trí như người em gái bình thường. Còn bây giờ, truyền thông lại đưa tin đồn bôi nhọ cô ấy, nói cô ấy là Tiểu Tam. Chuyện này, dù là bất kỳ ai, e là cũng không thể chịu được. Chu Tổng, đây là tin tức nhân viên vừa phát hiện ra trong hôm nay. Bọn họ là fan của Rocker Girl. Việc ám sát lúc trước họ vẫn luôn theo dõi, vừa mới phát hiện những tin tức này. Diệp Sở Tiến lạnh lùng nói, tuy rằng cô và Rocker Girl không quen biết, nhưng biết rõ quan hệ của Chu Dương với Rocker Girl. Có người bịa đặt như vậy, đối với Chu Dương mà nói cũng không thể chấp nhận. Chu Dương vội vàng gọi điện thoại. Điện thoại gọi mãi mà không có người nghe, khiến cho tâm trạng của anh càng lo lắng. Tôi hiểu anh không nghe điện thoại, chỉ có hai khả năng. Một là cô ấy còn chưa biết những tin tức này, điện thoại hết pin nên tắt máy. Dù sao thì sự việc ám sát trước đó cũng gây ảnh hưởng lớn đến cô, cần một thời gian ổn định tâm lý. Còn có một khả năng nữa là cô ấy đã nghe thấy mấy tin tức này, vì không chịu được nên mới tắt máy, không liên hệ với bên ngoài. Tôi ra ngoài một chuyến, chị Diệp, chị giúp tôi thu thập các tin đồn trên mạng, tổng hợp tất cả các phương tiện truyền thông liên quan đến việc này. Dứt câu, chú Dương liền rời khỏi công ty Danh Dương, chạy đến khách sạn Rocket Girl đang ở trong thành phố của Đông Hải. Khách sạn Phong Duyệt là một trong những khách sạn 5 sao ở thành phố Đông Hải. Luôn có sự phối hợp ăn ý từ xa với khách sạn Huy Hoàng, là một địa danh mang tính kiến trúc nổi tiếng của thành phố Đông Hải. Còn lần này, Rocket Girl tới thành phố Đông Hải tổ chức buổi biểu diễn sẽ lại ở đây. Lúc xe của chú Dương tới khách sạn Phong Duyệt liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức giận. Lúc này, bên ngoài khách sạn Phong Duyệt có mấy chục phóng viên vây quanh, nhào nhào hét lên đòi Rocket Girl ra mặt giải thích. Nếu không phải bên phía khách sạn Phong Duyệt cứng rắn, bảo vệ đứng vây thành tượng đài ngăn cản các phóng viên này ở bên ngoài thì hậu quả thật khó lường. Chu Dương ban đầu có hơi lầm tưởng. Anh nghĩ rằng Tô Hiểu Manh chưa hề nhìn thấy tin tức trên mạng, tắt máy cũng chỉ vì hết pin. Nhưng bây giờ, nhiều phóng viên vây quanh bên ngoài khách sạn như vậy, căn bản không thể giấu được nữa. Tô Hiểu Manh rất dễ dàng biết được đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Chu Dương chỉ hy vọng có thể mau chóng tới bên Tô Hiểu Manh, vỗ về an ủi cô. Nhường đường một chút, cho tôi vào. Chu Dương nhìn đám phóng viên trước mặt, nhíu mày, chỉ có thể không ngừng xô đẩy, chen lấn lên phía trước. Khó khăn lắm, mới chen lên được phía đầu, nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại. Đừng chen nữa, nếu không bọn tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Nói anh đấy, mau lùi lại phía sau. Chu Dương đột nhiên xuất hiện, khiến bảo vệ như gặp phải đại quân của địch. Bọn họ nghĩ rằng Chu Dương là phóng viên, muốn ngụy trang đột nhập vào khách sạn, liền ra tay đẩy Chu Dương. Tôi là khách, bây giờ tôi muốn đi vào. Sắc mặt Chu Dương xám lại, trong lòng cực kỳ tức giận. Nhưng anh cũng biết lúc này, vì có bảo vệ ở đây, đám phóng viên này mới không có cách nào trực tiếp làm phiền tới Tô Hiểu Manh. Khách, khách sạn Phong Duyệt chúng tôi là khách sạn 5 sao. Phí ở một đêm tới mấy nghìn tệ, anh ở nổi không? Một bảo vệ trẻ tuổi nhìn Chu Dương từ trên xuống dưới, mở miệng khinh bỉ. Chu Dương kinh ngạc, anh không ngờ bản thân lại bị xem như một con ma nghèo đói. Không nói đến anh là con cháu của Chu gia, là người thừa kế duy nhất. Bây giờ anh là cổ đông của công ty Danh Dương, giá trị số cổ phần mà anh chiếm trong công ty đã lên tới hàng tỷ. Đừng nói là ngủ một đêm ở khách sạn Phong Duyệt. Cho dù là mua cả cái khách sạn Phong Duyệt này cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Cậu lấy độ chút đi. Chu Dương nhíu mày, giọng lạnh lùng. Ban đầu anh thấy những bảo vệ này cố gắng duy trì trật tự, ngăn cản đám phóng viên xông vào khách sạn, cảm thấy hơi cảm kích. Nhưng lúc này, thái độ của bảo vệ trẻ tuổi này khiến anh rất không thoải mái. Duy trì trật tự, ngăn phóng viên xông vào vốn đã là nhiệm vụ của các người. Nhưng ngăn cản không cho khách vào thì có hơi không đúng với quy củ. Sao? Lấy độ một chút. Trong bộ dạng của anh, vốn dĩ không phải là khách tới ở. Đừng tưởng tôi không biết. Anh là muốn trà trộn vào để dễ tiếp cận Rocker Girl. Có tôi ở đây, anh đừng có mà mơ. Người bảo vệ trẻ tuổi trừng mắt, kiêu ngạo lại càng thêm phách lối. Chủ tổng, sao anh lại ở đây? Đúng vào lúc này, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên. Chu Dương ngẩng đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông trung niên bước ra từ khách sạn. Thì ra là Trương Tổng, không ngờ ông cũng có mặt ở đây. Chu Dương nhận ra người đàn ông này, Trương Uy, chủ tịch công ty mỹ phẩm Mỹ Tư, trước kia từng có không ít hợp tác với công ty Danh Dương về dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa. Từ lần sau khi gặp ở cửa hàng Phỉ Thúy Hiên, khoảng thời gian này Chu Dương chưa từng gặp lại ông ta. Thậm chí công ty Danh Dương tổ chức cuộc họp với các công ty hợp tác, Trường Uy cũng không xuất hiện mà toàn sai người khác tới. Chu Dương không ngờ sẽ gặp ông ấy ở khách sạn Phong Duyệt. Trường Tổng, ông quen người này sao? Vừa nhìn thấy Trương Uy tới, hơn nữa hình như còn quen biết Chu Dương, người bảo vệ trẻ tuổi đó liền thay đổi sắc mặt, vội vàng tươi cười chào hỏi. Là một bảo vệ, đối với khách có thân phận, trong khách sạn đương nhiên cũng sẽ có chút hiểu biết. Trương Uy là khách quý của khách sạn Phong Duyệt, thậm chí còn có giao tình với chủ tịch khách sạn. Trong mắt các bảo vệ đây, đây không phải là bí mật gì nữa rồi. Dù gì, lúc đầu khi Trương Uy vừa bước vào khách sạn, cũng chính là đi với chủ tịch khách sạn tới đây. Trước mắt, nhìn thấy Trương Tổng dường như quen biết Chu Dương, hơn nữa còn luôn miệng một câu Chu Tổng. Chuyện này khó tránh khiến bảo vệ trẻ tuổi không khỏi hỗn loạn. Quen, đây là Chu Tổng của công ty Danh Dương. Sao, Các người đang làm gì vậy? Trưởng úy lúc này cũng nhận ra tình hình có chút không đúng. Chú Dương muốn đi vào, nhưng dường như bị bảo vệ ngăn lại. Thì ra là chú tổng của công ty Danh Dương, mau mời vào, mau mời vào. Bảo vệ nghe thấy Trương Tổng nói như vậy, trong lòng chấn động, vội vàng mở một lối nhỏ để chú Dương đi vào. Trong lòng chú Dương chỉ bận tâm đến Tô Hiểu Manh, cũng không có ý kiến gì với bảo vệ. Hơn nữa, anh vừa nghĩ đến, những bảo vệ này cũng coi như là thực hiện trách nhiệm của mình, nên không định truy cứu nữa. Trương Tổng à, hôm nay có việc, không nói nhiều với ông nữa. Sau này có thời gian, chúng ta lại liên lạc. Bước vào khách sạn, chú Dương vội vàng tỏ ý xin lỗi tới Trương Uy, sau đó trực tiếp đi tới phòng của Rocker Girl. Nhìn thấy bóng dáng vội vàng của chú Dương, Trương Uy thì thầm trong lòng, nhưng cũng không nghi ngờ quá nhiều. Bây giờ công ty Danh Dương đang trong giai đoạn hưng thịnh, lượng tiêu thụ sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa ở thành phố Đông Hải cực kỳ tốt. Là đối tác của mỹ phẩm Mỹ Tư, trong dự án này cũng kiếm được không ít. Nói thật, công ty Danh Dương đã là thân tai của mỹ phẩm Y Tư. Bất kỳ ai cũng không gây trở ngại tốt nhất cử động của thần tài. Trương Tổng, chuyện này vừa nãy tôi còn tưởng chu Tổng là phóng viên giả mạo nên mới ngăn lại. Anh ấy sẽ không trách tôi chứ? Bảo vệ trẻ tuổi nhìn Trương Uy với sắc mặt khó coi, nhỏ tiếng hỏi. Nói thật, lúc này trong lòng cậu ta cũng có chút lo lắng. Suy cho cùng, cậu ta căn bản không quen biết chu Dương, cũng không biết tính cách chu Dương rốt cuộc như thế nào. Liệu có thấy khó chịu về chuyện hôm nay không? Nhớ chu Dương nói với chủ tịch khách sạn về chuyện hôm nay, vậy coi như xong rồi. Yên tâm đi, chu Tổng không phải là loại người đó. Các người lo tốt nhất chuyện của mình là được rồi. Sau khi Trương Uy nói một câu an ủi, liền rời khỏi khách sạn. Tầng 5, khách sạn Phong Duyệt. Sau khi Rocker Girl tới Đông Hải thì luôn ở lại đây. Lúc chú Dương tới tầng 5, cả tầng là một mảnh tĩnh lặng. Dường như những người ở tầng này, căn bản không hề biết dưới tầng có một đám phóng viên đang gào thét đòi vào trong. Phòng 502, Tô Hiểu Manh mặt đờ đẫn ngồi dưới chân giường, hai tay ôm lấy chân, cằm tựa lên đầu gối. Hai mắt vô hồn, cả người không còn chút tinh thần. Trong phòng, Tô Hiểu Manh, Trương Điểm Điểm, Triệu Uyển Dung và chị Dương đều ở đó. Nhưng bọn họ nhìn Tô Hiểu Manh chỉ biết tỏ vẻ đau lòng, chứ không còn cách nào giúp đỡ nữa. Tin tức trên mạng, bọn họ đã nhìn thấy từ lâu, vốn dĩ định che giấu, không cho Tô Hiểu Manh biết. Nhưng không ngờ, Tô Hiểu Manh lại vô tình mở điện thoại, nhìn thấy tin tức nổi bật. Chị Dương, phải làm sao đây? Cứ thế này thì không ổn. Đúng vậy, em lo những manh manh không chịu được thì phải làm sao? Chị Dương à, hay là chúng ta gọi điện thoại cho chú Dương? Tô Hiểu Manh thích chú Dương đó như vậy. Có anh ta ở đây, nhất định có thể khuyên được manh manh. Trước mắt Trương Điểm Điểm lóe lên một tia sáng, lập tức liền nghĩ đến chu Dương. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng người gõ cửa. Ngay lập tức, ba người Trương Điểm Điểm, Triệu Uyển Dung, chị Dương, cả người chấn động, sắc mặt khó coi khi nhìn về phía cửa. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã vừa theo dõi xong tập 13 của bộ truyện Đại gia ở rể. Tập 14 sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh truyện này. Các bạn đừng quên, chúng ta hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh nhiều hơn nữa và cùng quay trở lại đây vào khung giờ quen thuộc để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tập 14 của bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.